Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 34, lần đầu triệu hồi tinh linh 3. Góc truyện audio.com. Băng Ngưng chỉ phải bất đắc dĩ lui ra. Tuyết Ẩn nhìn Ngọc Trâm môi giới đỏ rực như lửa. Khó trách bịt kín bụi, cũng không có người mua. Muốn triệu hồi tinh linh, đồng dạng là có linh lực cùng tinh thần lực. Bởi vậy tứ đại quốc triệu hồi sư là thiếu lại thiếu. Xem này huyết Ngọc Trâm, hẳn là có chút niên đại. Hơn nữa này huyết Ngọc Trâm tựa hồ vẫn là thiên nhiên mà thành. Xem còn rất đẹp mắt, tinh linh chi hoàng, Tuyết Ẩn lấy linh lực, mệnh lệnh cho ngươi, ban thưởng ta tinh linh giao cho ta lực lượng. Tuyết Ẩn tập trung tinh thần lực, nỗ lực đem linh khí ngưng tụ, triệu hồi nhược tiểu tinh linh. Tất nhiên, giọng nói lạ, Tuyết Ẩn nhìn chung quanh, cái gì đều không có. Chẳng lẽ triệu hồi thất bại, nàng không thể triệu hồi tinh linh. Không được, nếu là ngay cả ấu tinh linh cũng không thể triệu hồi. Nàng thế nào trưởng thành, có lẽ là tinh thần lực còn chưa đủ, không thể triệu hồi, lại thử một lần, nàng nhất định phải thành công triệu hồi tinh linh. Lần này Tuyết Ẩn đem linh khí mình sở hữu đều ngưng tụ thành linh lực. Mỗi một lần ngưng tụ, nàng toàn thân đều đau, giống như đứt toàn bộ gân mạch, sắc mặt nàng trắng bệch. Đổ mồ hôi lạnh, tinh linh chi hoàng, Tuyết Ẩn lấy linh lực, mệnh lệnh cho ngươi, ban thưởng ta tinh linh giao cho ta lực lượng, ngưng tụ linh lực tốt, phóng xuất ra tinh thần lực mình có, thế nhưng không thể triệu hồi tinh linh, kia nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Băng Ngưng đứng ở ngoài cửa, nhìn Tuyết Ẩn nỗ lực hết thảy, hốc mắt đầy nước mắt, không dám đi vào quấy rầy nàng. Phu nhân, ngươi thấy được sao, tiểu thư thật nỗ lực. Thật nỗ lực trưởng thành, Băng Ngưng có thể hoàn thành tâm nguyện của phu nhân. Phu nhân ngủ yên đi, đợi một lát, còn chưa thấy chung quanh có động tĩnh. Gân mạch rất đau, tựa hồ vừa rồi ngưng tụ linh lực, có mấy chỗ gân mạch đã đứt. Hiện tại Thanh Liên tự động sinh trưởng gân mạch, chẳng lẽ khối thân thể này thật sự cái gì cũng không thể tu luyện. Tuyết Ẩn có chút thất bại, đây là lần đầu tiên thấy thất bại như vậy, trước kia chưa từng như thế. Nhưng là, không quan hệ, một lần không được, liền hai lần, ba lần, nàng Tuyết Ẩn có thể thành công. Chỉ cần nỗ lực kiên trì, nàng sẽ không buông tay. Chính là hôm nay không thể đi triệu hồi. Hảo hảo nghỉ ngơi, hấp thu linh khí, dưỡng tinh thần tốt, sau đó thử lại, Tuyết Ẩn quay người lại. Liền thấy trên giường một tiểu sinh vật lông xù màu trắng. Ánh mắt tròn như viên bi đang chớp chớp nhìn bản thân. Tuyết Ẩn đi đến, đem vật nhỏ này nâng lên. Vật nhỏ tròn vo, chỉ to bằng bàn tay. Lông xù, giống cái tiểu tuyết cầu. Lỗ tai phấn nộn khéo léo. Nhìn không thấy đuôi đuôi. Đôi mắt tròn tròn, cái mũi, miệng phấn nộ, ngũ quan tổ hợp cùng nhau. Càng thêm đáng yêu, đây là cái sinh vật gì? Nghiên cứu nửa ngày, Tuyết Ẩn cuối cùng không biết tiểu tuyết cầu này là cái gì. Tiểu tuyết cầu bị dày xéo. Vô cùng bất mãn, tư chi ngắn ngắn động động, nhe răng phản kháng Tuyết Ẩn, nhìn tiểu tuyết cầu đáng yêu, Tuyết Ẩn cũng luyến tiếc ngược nó, đem nó đặt ở bàn tay của mình. Tiểu tuyết cầu, ngươi chỗ nào đến, cách chương.